ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 484 kết giới lúc này ở chỗ này. Có thể xa xa vượt quá A Gia Gông người của đế quốc. Nhìn phía sau cùng một màu ăn mặc quang minh khải thánh quang kỵ sĩ đoàn. A Gia Gông 13 đời đối với lần này được có thể nói tràn đầy lòng tin. Thánh tử quá khen chuyến này sự quan trọng đại, giáo hoàng tự mình để cho chúng ta tới chính là chứng minh. Còn như chính là một cách long cốc mà thôi, lấy thánh tử bản lãnh, muốn đi vào vẫn là không có vấn đề chút nào. Người nói chuyện là một cách ông già. Từ ngoài mặt xem, hắn tựa hồ không có một tia xuất sắc địa phương. Cũng không nhìn ra hắn là cường đại dường nào cường giả. Nhưng mà trên thực tế, phàm là trên thâm lam đại lục có chút thực lực người. Chỉ cần ở thấy ông cụ này sau đó, bọn họ cũng sẽ đối với ông cụ này ôm lấy tuyệt đối cảnh giác. Ở Quang Minh giáo đình có một đám người, bọn họ lấy gian khổ nhất tu hành phương thức rèn luyện tự thân, mà chống đỡ thần minh nhất kiên định tín ngưỡng, để hoàn thành mình nội tâm thăng hoa. Loại người này một mực bị những người khác gọi là khổ tu sĩ. Mà phàm là ngươi có thể thấy đi bên ngoài khổ tu sĩ, bọn họ mỗi một cách đều có thánh cấp thực lực. Cũng chính là bởi vì có những thứ này đáng tu sĩ tồn tại, Quang Minh giáo đình mới có thể ở thâm lam đại lục đắt tiền chiến lực trên có ưu thế tuyệt đối. Khổ tu sĩ không thường gặp, thánh cấp chiến lực sẽ không giống như cá giết qua sông vậy tùy ý có thể gặp. Cho dù là Quang Minh giáo đình, đối với đắng các tu sĩ vậy vô cùng là coi trọng. Cho nên đại đa số dưới tình huống khổ tu sĩ vô cùng bước ở ngoài nghề đi, trừ phi có nhiệm vụ trọng đại gì. Theo mọi người tiếp tục đi tới trước. Rất nhanh, một cái to lớn giống như bị thiên thần một kiếm chém ra kẽ hở là bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gaziel rất rõ ràng, từ nơi này tiến vào liền coi là chân tránh bước vào long cốc địa bàn. Đi thôi. Thánh quang kỵ sĩ đoàn nghe lệnh. Quang minh che chở trận. Lên đường ông già quát to một tiếng. Ngay sau đó ở phía sau bọn họ thánh quang kỵ sĩ đoàn nhất thời liền bày ra một người vô cùng là kỳ quái trận hình. Ngay sau đó, theo một đạo sáng người đến cực hạn ánh sáng trắng bạo khởi, mọi người liền tựa như dơ cao một cách màn vậy, ở bạch quang dưới sự che chở đi vào. Bên kia, An Bạch Thần đang nhìn mọi người sau khi tiến vào, hắn vẻ mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Đúng vậy, đừng xem người của Quang Minh giáo so hắn trước thời hạn lên đường lâu như vậy. An Bạch Thần vì đuổi thời gian, vậy đầy đủ được cảm thụ một chút kỵ sĩ rồng vui vẻ. Không thể không nói, long loại sinh vật này thật quá kỳ diệu. Ở tiểu cốt long toàn lực phi hành hạ, An Bạch Thần hiện ra không để cho trời cao ác liệt gió lạnh cho thổi té xuống. Quá nhanh, cơ hồ hai cái hô hấp thời gian tiểu cốt long liền bay ra A Gia Gông thành. Ngay sau đó, ở tiểu cốt long dưới sự hướng dẫn, An Bạch Thần cùng răng xíp cuối cùng là đuổi ở Quang Minh giáo đình sau lưng đến nơi này. Đại nhân, nơi đó chính là long cốc. Bên trong hai chân phi long vô cùng nhiều. Hơn nữa chúng yếu nhất cơ hồ đều có đại chiến sư cấp bậc chiến lực. Còn có hai chân cử long, những tên kia mỗi một đầu kém không nhiều đều có đắt tiền thánh cấp chiến lực, rất khó giải quyết. Thành tựu địa phương người, răng xít đối với long cốc có trọn vẹn biết rõ. Bởi vì nơi này liền là tộc người cấm địa, thánh cấp dưới tiến vào phải chết đất chết. Thiết, một đám đê tiện người mà thôi, chỉ cần ta ra sân, cũng không cần đồng thủ, chúng hãy ngoan ngoãn đứng tại chỗ giết cho ta. Tiểu cốt long khinh thường nói. Nó tâm tình có chút khó chịu, An Bạch Thần cũng được đi, bỏ mặc nói thế nào hắn giàu gì là tử thần. Có thể liền răng xíp tên này cũng dám ngồi mình. Đây là thật không cầm cốt long làm rồng so với tiểu cốt long khó chịu. An Bạch Thần thì không có gì quá đặc biệt tình cảm. Mới vừa rồi trải qua có lẽ ở người khác xem ra là cả đời khó khăn được. Nhưng đối với An Bạch Thần mà nói, cái này làm thật không coi vào đâu. Không được. An Bạch Thần trực tiếp mở miệng nói, oai rồng quá bắt mắt, ngươi bên này một thi thả, những tên kia lập tức sẽ biết. Ma pháp sư hệ Quang Minh rất nhạy cảm, nhất là đối với vong linh sinh vật lên lại là mẫn cảm thấy trình độ cao nhất. Nếu như là sớm một ít chạy tới quang minh giáo đình mọi người trước mặt, vậy có lẽ An Bạch Thần sẽ chọn trực tiếp giết chết bọn họ. Có thể mình các người vẫn là tới chậm. Quang minh giáo đình bên này đã tiến vào Long Cốc. Mình lại muốn làm cái gì đã trễ rồi. Không cần phải nói. Chiến đấu dư âm tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ Long Cốc bạo động. Nhất là ở trên đường tới. Tiểu Cốt Long đã nhắc nhở qua bọn họ. Lúc này ở Long Cốc ở giữa có thể xa xa vượt quá hai chân phi long cái này một loại á long chủng. Trước đây thật lâu Tiểu Cốt Long nói qua. Bây giờ không phải là long mộ mở ra thời gian. Cho nên phải muốn tiến vào long mộ. Vậy thì được cử hành long vương tế. Mà long vương tế là long tộc nhất trọng thể nghi thức. Nó sẽ đưa tới tất cả tự nhận là có thực lực long. Dù là nó là á long. Tiểu Cốt Long còn nói. Lúc này long cốc bên trong tuyệt đối có mạnh đến biến thái tồn tại. Nếu như mình các người thật chỉ như vậy một cổ não nhi đụng vào. Vậy tuyệt đối sẽ có nếm mùi đau khổ. Liền Tiểu Cốt Long loại này cao ngạo người cũng đã nói như vậy. An Bạch Thần tự nhiên không có ngu xuẩn đến dùng mình đi thử dò. Trong đồng phúc trời, ngoài núi vườn đào. Những lời này dùng để hình dung long cốc chân thực quá thích hợp bất quá. Ở bên ngoài trừ vắng lặng ra, hết sức mắt nhìn đi đều là đất màu đỏ. Có thể vừa tiến vào trong cốc. Xanh cây cối. Tung tói thác nước. Đậm đà ma lực. Cái này cùng bên ngoài hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt. Màu trắng thánh quang đã tiêu tán. Coi như là thánh quang kỵ sĩ đoàn. Bọn họ cũng không dám khi tiến vào long cốc nối tiếp theo rêu rao. Sở dĩ khi tiến vào thời điểm mở thánh quang. Đó là bởi vì long cốc lối vào có nhất tầng thiên như vậy kết giới. Nếu như không thôi thánh quang làm che chở. Bọn họ phần lớn người cũng đừng nghĩ đi vào. Trưởng giả. Chúng ta tiếp theo nên đi chỗ nào? A Gia Gông 13 đời cung kính đối với ở hắn bên cạnh ông già dò hỏi. Nơi này chính là long cốc. Dù là bọn họ đoàn người này đều là tinh anh ở giữa tinh anh. Hắn vậy không dám tùy ý xông loạn. Yên tâm đi. Bởi vì long vương tế quan hệ. Nơi này cường đại tồn tại đều đi đất nòng cốt. Chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút. Là có thể an nhiên đến long mộ chỗ ở vị trí. Ông già nhìn một cái bốn phía. Nguyên bản đục ngầu hai tròng mắt lúc này đã tràn đầy sạch bóng. Bên kia. An Bạch Thần cùng răng xít đi tới kết giới trước mặt. Cùng quang minh giáo đình không cùng. Bọn họ hai cái cũng chưa có tới nơi này. Cho nên không biết có tầng này kết giới tồn tại. Đại nhân để cho ta đi. Răng xít chủ động xin đi. Đây bất quá là nhất tầng thiên như vậy kết giới mà thôi. Hắn nếu muốn đánh mở vẫn là có không ít biện pháp. Ở An Bạch Thần gật đầu hạ. Răng xít lấy ra mình pháp trượng. Tuy nói cái này cổ kết giới uy năng không tính là quá lớn. Nhưng là bởi vì An Bạch Thần ở đây. Răng xít là một chút nguy hiểm cũng không muốn bốc lên. Trầm thấp ma pháp ngâm sướng sau này. Răng xít trong tay pháp trưởng lóng lánh ra kinh người hào quang. Ngay sau đó. Ở trước mặt hai người kết giới lại bắt đầu lay động. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này ở hai người phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 485 chư cường tụ họp đỏ rực khôi giáp. Nóng bỏng hơi thở. Liền liền ma pháp sư bào cũng quấn vòng quanh đỏ thấm vẻ. Vặn vẹo đung đưa kết giới đã khôi phục bình tĩnh. Theo đám người này đến. Che giấu ở một bên An Bạch Thần hơi hít một chút mắt. Thâm Lam Đại Lục là một cái thần quyền trên hết thế giới. Hắn nguyên nhân căn bản chính là bởi vì nơi này thật sự có thần minh. Hỏa thần thần điện. Một đám tín ngưỡng lửa thần nhân sáng chế xây. Bọn họ ở trên Thâm Lam Đại Lục mặc dù không có quang minh giáo đình như vậy có thực lực. Nhưng là đây cũng là tương đối. Tối thiểu so với tầm thường thế lực mà nói. Hỏa thần thần điện đồng dạng cũng là một cái đồ vật khổng lồ. Đại nhân. Hỏa thần thần điện người tiến vào. Bọn họ không có phát hiện An Bạch Thần cùng răng xít. Bất quá theo đám người này tiến vào. Răng xít vậy bắt đầu nghiêm túc. Thâm Lam Đại Lục công nhận. Hỏa thần thần điện chiến sĩ cùng ma pháp sư chính là cùng cấp bậc bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Cái này là một đám người điên, một đám cuồng tín đồ, một đám chỉ biết là tấn công nhưng hoàn toàn bỏ phòng thủ khủng bố tồn tại. Bọn họ đến tất nhiên sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Bởi vì bọn họ cùng Quang Minh giáo đình bây giờ có không thể điều hòa mâu thuẫn. Đi. Những chuyện này An Bạch Thần tự nhiên cũng là hiểu qua. Bất quá hắn không nghĩ tới hỏa thần thần điện người lại cũng tới nơi này. Bất quá khá tốt. An Bạch Thần mục tiêu và bọn họ không cùng. An Bạch Thần là vì thi hài tới. Còn như những người này, mặc kệ nó long tốc bên trong, hai chân phi long gầm thép thỉnh thoảng liền sẽ vang lên. Cái loại đó chấn thiên vậy gầm thép, dù là ngươi không có chính mắt nhìn thấy, cũng có thể rõ ràng những ma thú này mạnh mẽ. Á Long, đây cơ hồ đã là tầm thường ma thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Ở thánh thú ít khi dưới tình huống, Á Long liền đại biểu mạnh nhất chiến lực. An Bạch Thần cùng răng xít tốc độ cực nhanh. Bởi vì có tiểu cốt long chỉ dẫn. Hai người cơ hồ lấy ngắn nhất chặng đường liền đi tới long mộ sở tại. Nơi này là một cách độc lập thế giới nhỏ. Trong truyền thuyết nó là long thần mở ra. Là vì để cho long tộc sau khi chết có thể ngủ yên. Dẫu sao long giá trị cực lớn. Cho dù là tử vong long, nó cả người trên dưới như cũ sẽ cho người mơ ước. Long mộ đã mở ra, cũng không biết là Quang Minh giáo đình vẫn là những người khác mở ra. Theo An Bạch Thần cùng răng xít vậy bước vào tiểu thế giới cửa không gian sau đó. Đột nhiên, hai người khi nhìn rõ bốn phía sau trong chốc lát ngây ngẩn. Đỏ rực khôi giáp, trắng tinh khôi giáp, xanh đậm khôi giáp, xanh sấm khôi giáp. Thần đứng đó biết nơi này lại có bao nhiêu người. Tình huống gì, long mộ đây là đang cử hành nằm sấp thể. An Bạch Thần rất nhức đầu, vốn là dự định thô bị trổ. Mã hắn đột nhiên bại lộ ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn không phải một cái, mà là rất nhiều cái. Quang Minh giáo đình, hỏa thần thần điện, thần biển thần điện, thần mặt đất thần điện. Nơi này An Bạch Thần có thể phân biệt ra được thế lực lớn cũng đã có bốn cái. Mà liền cái này cũng chưa tính cái gì. Xa xa, An Bạch Thần nhìn thấy người luôn tồn tại. Đó là thờ phượng Titan dị tục. Còn có tinh linh, còn có người thú. Trong chốc lát, con rồng này mộ bên trong cơ hồ tụ tập tất cả trên Thâm Lam đại lục mạnh nhất thế lực. Theo An Bạch Thần cùng răng xít tiến vào, mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt tập trung đến hai người bọn họ trên mình. Dĩ nhiên, so với An Bạch Thần vắng vẻ vô danh, bọn họ càng nhiều hơn chính là đi ánh mắt bỏ vào răng xiết trên mình. Tà ác người vậy đi vào sao? Quang Minh giáo đình khổ tu sĩ chán ghét nhìn răng xiết nói. Ha ha, Quang Minh giáo đình người vẫn là như cũ đâu. Làm sao? Nếu như muốn đồng thủ nói, ta tùy thời phụng bồi nha. Răng xiết mỉm cười, trong tay pháp trượng vẫn không ngừng lói lên ánh sáng nguy hiểm. Được rồi, các ngươi muốn đánh chúng ta không ngăn cản, nhưng là trước thời hạn là không thể ở chỗ này. Nếu như bởi vì các ngươi cầm người bên trong đều kinh động mà nói, ta muốn trừ phi thần minh hạ xuống. Nếu không chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Người nói chuyện là một cái khoác tóc dài màu vàng kim người đàn ông. Người đàn ông này nhìn như rất cường tráng, bất quá càng làm cho người nhìn chăm chú là trong tay hắn cây đinh ba. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Đây là An Bạch Thần phản ứng đầu tiên. Bởi vì hắn từ tên nam tử này từ trong tay cây đinh ba cảm thấy một loại chỉ có ở tử thần bảo tàng ở giữa những thần khí kia mới có hơi thở. Nói đơn giản tới, tên nam tử này từ trong tay cây đinh ba, coi như không phải thần khí, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha, nguyên lai là như vậy à. Một đám người lén lén lút lút đi vào. Sau đó sợ kinh động bên trong đang chém giết bầy rồng, cho nên rằng co ở nơi này. Răng xít khinh thường nói. Nhất là đối với Quang Minh giáo đình, lại là liếc bọn họ một mắt. Không thể nghi ngờ, răng xít lời nói này chọc nổi lên nhiều người giận. Người xung quanh nghe được hắn lời nói này sau đều dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhưng mà không cùng những người này mở miệng. Một bên vẫn không có nói qua An Bạch Thần lại đột nhiên nói. Ta không thích như vậy. đột ngột nói để cho mọi người còn chưa tới cùng kịp phản ứng. Sau đó lại chỉ nghe An Bạch Thần nói lần nữa. Có thể hay không đạt được mong muốn. Xem các ngươi trước có thể sống sót hay không đi. An Bạch Thần nói xong. Lại là cao giơ lên tay phải. Sau đó đang lúc mọi người trợn mắt húp mồm hạ. Đậm đà vong linh hơi thở ầm ầm ngưng tụ ở hắn quyền phải lên. Oanh núi lở đất mòn. Bụi khói phân bay. Đậm đà vong linh hơi thở ngay tức thì tàn phá bừa bãi đất đai. Nguyên bản vẫn còn ở rằng co mọi người lại là theo thương lượng xong vậy. Chợt hướng phương hướng bất đồng bắn nhanh bay ra ngoài. Thằng đáng chết. Ngươi là muốn kéo chúng ta cùng chết sao? Cường tráng nam tử tay cầm cây đinh ba. Giống vậy lấy tốc độ cực kỳ kinh người xông ra ngoài. Bất quá ở chạy khỏi nơi này trước. Hắn hung tợn nhìn một cách An Bạch Thần nói. Chờ đi. Nếu như ngươi có thể sống sót, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng Atlantis đáng sợ. Bất quá ngắn ngủn ngay tức thì mà thôi. Nơi này cũng chỉ còn lại có An Bạch Thần cùng Giang Xíp. Cho dù là Quang Minh giáo đình, bọn họ cũng ở đây. An Bạch Thần động thủ ngay tức thì liền trốn chạy nơi này. Ngay sau đó, một tiếng to lớn gầm thét từ bầu trời xa xăm bên trong chợt truyền tới, như đông sấm, như sét đánh. Giang Xíp nuốt nước miếng một cái, sau đó nói đại nhân. Hắn không rõ ràng An Bạch Thần vì sao đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh. Liền xa xa ở chém giết long đều bị hắn kinh động. Phải biết, lúc này trong này có thể là có chân chân chính chính quái vật ạ. Long vương tế tất sẽ đưa tới trên đại lục tất cả cường đại long tộc. Bởi vì đây là để cho chúng lột xác cơ hội. Cũng là duy nhất có thể lọc sạch trở thành sự thật đang long tộc cơ hội. Không có á long sẽ bỏ qua cho loại này ngàn năm một thủ cơ hội. Tuyệt đối không có hống tức giận gầm thép như cú chấn thiên hưởng. Bất quá lúc này nó đã không có ở đây là từ đàng xa truyền tới. Nhìn trước mắt đầu này liền liền răng xít vậy không biết tên ma thú, hắn lúc này lòng đã chìm vào đáy cốc. Đại nhân không hổ là đại nhân, bàn tay này bút, làm thật không phải là lớn như vậy ạ. Răng xít rất khẩn trương, nhưng là lại không có hiện ra sợ chút nào. Bởi vì lúc này ở An Bạch Thần sau lưng, to lớn giống vậy cốt long đã yên lặng mà đợi. Chỉ cần An Bạch Thần nguyện ý, tiểu cốt long liền sẽ xông lên xé nát nó. Ta có một cái thế giới vong linh. 51 chương 486 Lý Sâm ý người trợ giúp đắc lực long tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Trừ phi thực lực vượt qua rất nhiều. Nếu không ở huyết mạch dưới áp chế, đại đa số thời điểm, hạ vị người là không dám xúc phạm cấp trên. Cảm thụ tiểu cốt thân rồng lên thuần tránh hơi thở, đầu này không biết tên á long ma thú lại là lộ ra thần sắc do dự. Ngay sau đó, liền làm An Bạch Thần cũng có chút bận tâm thời điểm, đầu này á long ma thú chủ động lui khiếp. Vô An Bạch Thần trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Thực tế tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Nguyên bản An Bạch Thần suy nghĩ lấy tiểu cốt long làm lá bài tẩy. Nhìn ép con rồng này mổ ở giữa hết thảy ma thú. Bất quá bây giờ xem ra con rồng này mổ ở giữa người tựa hồ mạnh hơi quá đáng à, thực lực vượt xa tưởng tượng. Có cái gì không đúng? Tiểu cốt long không khỏi được phát ra nghi vấn, cái này cùng nó tưởng tượng vậy xảy ra sai lệch. Đi nhanh lên, có tên lợi hại tới. Không cùng An Bạch Thần hỏi, tiểu cốt long liền mở miệng nói. Ngang ngẩng cao tiếng hô bên trong ở hai người một rồng sau khi rời đi không bao lâu liền vang dội bầu trời. Nghe được cái thanh âm này, tiểu cốt long không nhịn được phát ra ồ một tiếng sau đó. Nó lần nữa biến thành chỉ có quả đấm vậy lớn nhỏ. Sau đó ở An Bạch Thần tai vừa nói. Xảy ra chuyện. Đi nhanh lên. Mới vừa rồi cái tên kia đang hướng về chân chính long tộc thay đổi, ta sợ ta chấn nhiếp không ở nó. Tiểu cốt long còn nhỏ. Nó bây giờ đổi coi là thành loài người tuổi tác nhất hơn cũng chỉ 5-6 tuổi dáng vẻ. Nó còn cần rất nhiều thời gian tới để cho mình lột xác. Bây giờ tiểu cốt long ở chiến lực lên nhiều nhất cũng chỉ có thánh giai tầng lần. Có lẽ nó là thánh cấp bên trong bạc tiêm tồn tại. Nhưng so với trưởng thành long tộc, nó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cái tên kia rất mạnh, An Bạch Thần càng đối với cái thế giới này xác định vị trí cảm thấy kỳ quái. trước đó không lâu, hắn có thể khẳng định cái thế giới này chính là cấp 7 thế giới. Bất quá bởi vì cùng thần minh quải câu quan hệ, An Bạch Thần cầm cái thế giới này xác định vị trí thành cấp 7 nửa dáng vẻ chừng. Nhưng là bây giờ, theo gặp được càng ngày càng nhiều cường giả, An Bạch Thần đã có chút không quá xác định cái thế giới này cấp bậc. Ngươi nói nó là cấp 8 thế giới đi, có thể cái thế giới này lại không có cường giả cấp 8. Nhưng là nếu như ngươi nói nơi này là cấp 7 thế giới đi, không nói mới vừa rồi đầu kia còn không có che mặt cũng biết mạnh không bên người. Liền liền ra cúp và phi a. Cái này hai người cũng phá vỡ truyền thống thế giới quan. An Bạch Thần có thể khẳng định, gia cúp chiến lực tuyệt đối vượt qua cấp 7. Còn như có thể hay không đạt tới cấp 8. Một điểm này An Bạch Thần cũng không quá xác định. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ mình kết quả là địa phương nào nghĩ sai rồi thời điểm. Trong đầu, hồi lâu không có vang lên hệ thống tiếng một lần nữa vang lên. Chúc mừng người quản lý chinh phục thành công chinh phục 10 dị thế giới, xin người quản lý mau sớm lấy được thế giới nồng cốt. Hệ thống có chút đột ngột, bất quá An Bạch Thần cũng đã phản ảnh tới. Mơ Liên Minh, đây là Lý Sâm Ý tên kia làm chuyện tốt. Không hổ là điên cuồng khoa học gia à. Ban đầu chính là hắn chủ động phát hiện An Bạch Thần. Bất quá bây giờ xem ra, hắn làm xa so mình nghĩ tốt hơn đây. Cùng lúc đó, ở một cái tên là Minh Nước Tu Chân trên thế giới, Lý Sâm Ý tò mò nhìn những thứ này biết sử dụng các loại kỳ quái chiêu thức võ giả. Dĩ nhiên, bởi vì An Bạch Thần trước đó cùng Trung Hoa Thật Võ thế giới quan hệ, cho nên Lý Sâm Ý đối với tu chân một chuyện vậy coi là biết không thiếu. Đại nhân, đã xong hết rồi, những thế lực này suýt đều lựa chọn thần phục. Người mặc khoa học kỹ thuật chiến giáp nam tử công kích đối với Lý Sâm Ý nói như vậy. Đây là bọn họ chinh phục 4 cái gì thế giới. So với trước đây không lâu chinh phục tên gì không răng đại lục thế giới so với Minh Nước thế giới rõ ràng dễ đối phó hơn. Ừ, làm xinh đẹp, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Ra lệnh đi, tiếp tục tìm kiếm thế giới mới. Nhớ, không có ta cho phép, không cho phép người bất kỳ chủ động đi đụng chạm thế giới thành lũy. Theo mấy ngày nay không ngừng phát hiện thế giới mới, Lý Sâm Ý đã không phải là ban đầu cách đó trai tơ. Hắn phát hiện cấp thấp thế giới thành lũy rất dễ dàng liền có thể phá. Mà những cái kia đánh không phá thế giới thành lũy sau lưng tất nhiên có một cách đẳng cấp cao thế giới. Ở về điểm này, Lý Sâm Ý đã bị thua thiệt. Trước đó không lâu, hắn ở phát hiện Minh Nước thế giới trước, hắn phát hiện trước là một người có dày thế giới thành lũy thế giới. Nhiều lần khổ cực, Lý Sâm Ý phá vỡ cái thế giới kia thành lũy. Nhưng mà nghênh đón hắn nhưng là kinh khủng công kích. Chỉ là nhất kích mà thôi, Lý Sâm Ý một người thủ hạ nặng chứa cơ giáp đoàn liền bị đoàn diệt. Chết vậy kêu là một cái thảm ạ. Bất quá khá tốt, cái thế giới kia người tựa hồ đối với bọn họ cũng không có gì hứng thú. Nhiều lần trắc trở, Lý Sâm Ý thật vất vả cùng cái thế giới kia thế giới thành lũy khôi phục. Sau đó áo não rời đi. Ăn lần này thua thiệt, Lý Sâm Ý tự nhiên cũng chỉ rõ ràng những thế giới có thể chinh phục, những thế giới không chọc nổi. Tuân lệnh đại nhân. Nam tử gật đầu rời đi, nhưng là Lý Sâm Ý lại không có vội vã rời đi cái thế giới này. Đối với Lý Sâm Ý mà nói, phát hiện những thế giới khác đã không tính là một kiện chuyện khó khăn. Bây giờ đối với tại hắn mà nói khó khăn là tìm thế giới nồng cốt. Ở chỗ này trước kia, hắn đã có một ít cơ sở. Bất quá thế giới nồng cốt lấy dạng gì phương thức tồn tại cũng không có quy luật. Cho nên mỗi một lần tìm thế giới nồng cốt cũng không có nghi giống như là mới bắt đầu. Mà ở trước đó không lâu, hắn phát hiện không răng thế giới nồng cốt. Bởi vì là hắn tự mình phát hiện quan hệ, Lý Sâm Ý đột nhiên có linh cảm. Thế giới nồng cốt có lực lượng đặc biệt, mà đây chủng lực lượng bản thân sẽ truyền cùng cái thế giới này giống nhau cảm sóng. Mặc dù hai người rất tương cận, nhưng là vẫn có nhỏ xíu khác biệt có thể nhận. Lý Sâm Ý đang thí nghiệm, hắn thông qua tránh quy khoa mạc liên minh lực lượng làm ra một kiện có thể dò xét cảm sóng máy. Mà bây giờ, chính là nó thực chiến lúc. Bên kia, thân ở Long Mộ ở giữa An Bạch Thần có thể nói là song hỷ lâm môn. Lúc này ở hắn trước mắt, một cái hoàn chỉnh Long hài cốt đang lặng lặng chuyến ở nơi đó. Long ạ, trong chư thiên vạn giới cường đại nhất sinh linh một trong ạ. Nhìn trước mắt Long hài cốt, An Bạch Thần có chút kích động nắm tay thả lên. Lạnh như băng nhưng là nhưng tản ra kinh khủng hơi thở. Không thể nghi ngờ, đầu rồng này đã chết rất lâu rồi. Bởi vì ở trên người của nó, đừng nói thịt, liền liền vảy cũng đã sớm hóa thành bụi đất. Có thể kia sợ chính là như vậy, trên người của nó như cũ tản ra kinh khủng hơi thở. Ở ta thế giới từng có qua một câu nói kêu hổ chết uy do ở. Trước kia ta còn đối với lần này khịt mũi coi thường, bất quá bây giờ xem ra lời này không giả. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm, mà ở bên cạnh hắn Răng Xíp thì hoàn toàn không rõ cho nên. Bắt đầu đi. Để cho ta xem. Trước ta là hay không có thể làm ra một đầu cốt long tới. Kia sợ không phải người thiệt cũng được. An Bạch Thần ở đáy lòng nói. Ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 487 tàn thứ phẩm cốt long. Cốt long ra đời có nghiêm khắc yêu cầu. Hơn phương diện điều kiện là thiếu một thứ cũng không được. Theo số lượng cao vong linh hơi thở bơm vào long hài cốt sau đó. Một bên Răng Xít thật là hưng phấn suýt nữa không nhịn được kêu lên. Ông. Trầm thấp rên kèm theo đất đai nhỏ nhẹ rung động. Có thể theo thời gian trôi qua. An Bạch Thần dưới vào trong xương cốt vong linh hơi thở vậy càng ngày càng nhiều. Đoạn này thời gian tới nay, An Bạch Thần cơ hồ không có đúng sao sử dụng vong linh hơi thở. Trừ ở Mu Ni cách đó nước nhỏ để lại một con số lượng chỉ có 200.000 vong linh quân đội bên ngoài. Còn dư lại liền tại chưa có tiêu hao qua. Lúc này, An Bạch Thần có đầy đủ vong linh hơi thở đi tiêu hao. Mặc dù hắn chưa từng đi chú ý qua. Nhưng là 100 tỷ trở lên vong linh hơi thở là tùy tiện đều có. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình có chút quá ngây thơ rồi. Lúc này bảo thủ phỏng đoán, An Bạch Thần đã dưới vào vậy không hạ 100 tỷ vong linh hơi thở tiến vào trong xương cốt. Có thể hài cốt như cũ vẫn là hài cốt. Nó trừ liền càng khiết trắng đứng lên bên ngoài. Còn dư lại liền lại không đồng tính. Đáng chết. An Bạch Thần âm thầm mắng một tiếng. Theo lý thuyết lấy hắn như vậy bơm vào phương thức, không nói lập tức sống lại đi, nhưng là ngươi ít nhất cũng phải có chút phản ứng à. Liền làm An Bạch Thần chuẩn bị dừng tay xem kết quả một chút địa phương nào xảy ra vấn đề thời điểm, một bên Phất Lãng Tây Khí cũng không so hưng phấn kêu lên. Sống. Sống lúc này Răng Xít cao hứng giống như một đứa nhỏ. Bởi vì không có gì so nghèo cả đời điều nghiên vong linh ma pháp hắn. Chính mắt làm chứng một đầu cốt long ra đời càng làm cho người ta hưng phấn. Hống nặng nề hí biểu thị trước mắt cố hài cốt này đã có bước đầu sinh mạng. Ban đầu An Bạch Thần nghiên cứu qua vong linh sống sót căn bản. Cũng chính là linh hồn chi hỏa cách này đặc thù tồn tại. An Bạch Thần cho rằng, vong linh mặc dù có thể sống sót, đó chính là bởi vì có linh hồn chi hỏa. Mà linh hồn chi hỏa cấp bậc càng cao, cũng chỉ đại biểu cái này vong linh càng mạnh. Bây giờ An Bạch Thần làm chuyện không á tải tự tay đốt cố hài cốt này linh hồn chi hỏa. Vậy ngẩng cao màu xanh nhạt ngọn lửa lúc này đang hừng hực cháy. Ngang cao vút long ngâm biểu thị một đầu mới cốt long ra đời. So với Răng Xít là vô cùng hưng phấn không cùng. Ở An Bạch Thần sau ấp, tiểu cốt long đang một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt vị này mới tộc nhân. To lớn long chảo chụp trên đất phát ra vang lớn, đầu này cốt long đã đứng thẳng lên. Cao đến mười mấy trượng thân thể. Dài đến gần 100 trượng có thừa thể dài. Hơn nữa trên người nó tản mát ra độc có khí tức. Tốt một đầu đồ vật khổng lồ. Tốt một cái chiến đấu quái thú. Hống chấn thiên gầm thét thậm chí kinh động xa xa chém giết bọn ma thú. Bởi vì chúng có thể cảm giác được. Một cái chân chính người chết sống lại. Trong chốc lát, tất cả A Long ma thú đều sôi trào. vốn là tới tranh đoạt Long Vương tế tư cách chúng. Lúc này lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhiều hơn một cách như vậy mạnh mà có lực kẻ địch. Nhìn phương xa tối om om cấp tốc mà đến mây đen, An Bạc Thần thậm chí liền đầu cũng không có hồi, hết sức quả quyết rời đi nơi này. Bởi vì An Bạc Thần biết nơi này lập tức sẽ trở thành là chiến trường. Oanh oanh oanh, kịch liệt đụng cách thật xa cũng có thể làm cho người cảm giác được cái loại đó bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Mặc dù Răng Xít lúc này hưng phấn không thôi, nhưng là An Bạch Thần nhưng rất rõ ràng, đầu kia cốt long bất quá là tàn thứ phẩm mà thôi. An Bạch Thần nghiên cứu cẩn thận qua linh hồn chi hỏa, cho nên hắn biết linh hồn chi hỏa tích chứ đang thức tỉnh cái này một đặc thù trạng thái, mà cũng chỉ có thức tỉnh vong linh lúc này mới chân chính trên ý nghĩa coi là lên là một cái hợp cách phẩm cốt lương thần. Thức tỉnh qua linh hồn chi hỏa tồn tại, cho nên nó mới có thể giống như loài người vậy học tập võ. Mà đây cũng là nó có thể một mực bị An Bạch Thần xem trọng nguyên nhân. Linh hồn chi hỏa thức tỉnh hết sức hiếm thấy, vậy hết sức khó khăn. Dù là đến bây giờ, An Bạch Thần thủ hạ chân chính ý nghĩa lên thức tỉnh linh hồn chi hỏa vong linh cũng chỉ cốt lương thần một cái. Mà trước mắt đầu này cốt long cũng không có thức tỉnh linh hồn chi hỏa. Cho nên An Bạch Thần tổng cảm thấy nó cùng tiểu cốt long so với kém cái gì. Tự mình tư tưởng sao, An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Càng cấp bậc cao vong linh cũng chỉ vượt có trí khôn. Chúng thậm chí sẽ diễn sinh ra tự mình có một không hai tâm trạng. Ví dụ như hắc võ sĩ như vậy, nó thì có sợ hãi tử vong loại này vốn không nên có tâm trạng. Ngươi vậy phát hiện chẳng biết tại sao, An Bạch Thần nhìn trước mắt tiểu cốt long thì có một cổ muốn đánh nó xung động. Bởi vì tên này giọng quá thiếu, hoàn toàn liền một cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi biết giải quyết như thế nào sao, An Bạch Thần cố nén đánh tiểu cốt long một bữa ý tưởng. Tới một cách mà, nếu như không đạo lý chút nào đánh nó nổi giận lên, mình và nó còn không biết ai đánh ai. Thứ hai mà, vậy rất đơn giản, so với mình cái này người nửa mùa tử thần, tiểu cốt long bản thân sợ là phải so mình hơn nữa biết rõ trong này đạo đạo. Dĩ nhiên, ngươi lấy là ta là ai à, bất quá ngươi nhất định phải làm ra một cách và ta vậy người ngươi cần phải biết. Liền lấy ngươi thực lực trước mắt mà nói, coi như ngươi thật lấy ra, ngươi xác định ngươi có thể điều khiển tiểu cốt long vừa nhảy trước. Một bên tiện hề hề nói, ngươi tên này, thôi, ta không cùng ngươi vậy kiến thức, bất quá ngươi nói không sai, có một mình ngươi ta đã quá phiền toái, lại hơn một cách nói, ta chỉ sợ cũng phải đi gặp Tiền Nhậm. Nửa hài hước nói, vậy chứng minh lúc này An Bạch Thần trong lòng cũng không phải là không có lo âu. Tiểu cốt long nói không sai, liền lấy mình bây giờ mà nói, điều khiển cốt long đích xác là còn nói còn quá sớm liền chút. Hắn có thể không có nắm chặt chút nào có thể khống chế ở giống như tiểu cốt long phụ thân như vậy tồn tại. Ngược lại, trước mắt cái này còn có thể. Từ mới vừa rồi nó sống lại dáng điệu tới xem, hàng này bởi vậy cho nên là có thực lực cấp 8. Liền lập tức mà nói, nó đã là mình có thể khống chế cực hạn. Hơn nữa, An Bạch Thần nhìn một cách mình mặt bản, chỉ gặp vong linh hơi thở vậy một phần bố cáo trên viết 230.087.755. Ta cái ngoan ngoãn, hàng này sợ không phải vong linh hơi thở đống đi ra ngoài chứ, ta cất lâu như vậy hàng tích chứ một lần liền tiêu hao hết, không tính là mới chinh phục mấy cái thế giới. Hôm nay An Bạch Thần dưới cờ thế giới mỗi một tháng có thể cho hắn cố định cung ứng thấp nhất 8 tỷ tả hữu vong linh hơi thở. Mà liền cái này còn là hắn không yêu cầu chúng khẩn cấp cung ứng dưới tình huống. Nếu quả thật gặp phải cái gì việc gấp, An Bạch Thần ra lệnh một tiếng, liền chỉ nói có thể lia đại lục và vùng đọa lạc cái này hai cái thế giới, chỉ sợ cũng có thể ở ngắn nhất thời gian cho hắn cung cấp hơn ngàn tỷ vong linh hơi thở. Có thể lia đại lục tạm lại không nói, ban đầu An Bạch Thần không thiếu ở cái này cấp 5 thế giới nhục lông cửu. Lúc ấy nó cũng đã cung cấp cho mình liền số lượng cao vong linh hơi thở. Vùng đọa lạc, Một cái so sánh nguyên thủy nhưng tràn đầy giết hại cấp 6 thế giới. Theo xích dực huyết dực hai huyên để thành công chiếm lính hạ nó sau đó. An Bạch Thần không thể nghi ngờ gửi một bút đại tài. Đếm lấy 100 tỷ vong linh hơi thở khoảng chừng hai huyên để chiếm lính nó sau ngày thứ hai liền vào chương mục. Nếu như không phải là An Bạch Thần để cho bọn họ lấy phát triển làm chủ nói. Sợ rằng số này hạng mục còn có thể ở lật gấp mấy lần. Ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 488 hệ lửa oai. Sao rơi mưa lửa hạ xuống An Bạch Thần chân mày co quắp mấy cái. Dù là hắn hôm nay lấy xưa không bằng nay. Nhưng là loại trình độ này tiêu hao cũng không phải hắn tiếp nhận nổi. Đại nhân. Răng xít trù trừ một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Đừng kêu ta, vậy đừng xem ta, ta bây giờ nhức đầu. Răng xít muốn làm cái gì An Bạch Thần làm sao có thể không biết hàng này rõ ràng chính là muốn học cốt long phương pháp chế tạo. Nhưng là hắn muốn học thì có thể làm gì hắn có vong linh hơi thở sao có hệ thống loại này nhịp thiên tồn tại sao chưa không có liền. Tắm một cách đi ngủ. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết khiêu chiến cốt long chính là mấy tên. Dù sao lúc này là đánh đất rung núi chuyển. An Bạch Thần không có hứng thú xem cuộc chiến bởi vì hắn sợ mình sẽ không nhịn được ra tay. Phải biết hàng này nhưng mà mình hao phí vô số vong linh hơi thở tạo ra à. Cho dù là hết một cái xương, An Bạch Thần cũng sẽ rất đau lòng. Những tên kia đâu cố ý tránh được chiến đấu khu vực. An Bạch Thần nhất thời phát giác mình đột nhiên không có sao có thể làm. Thu thập long cốc chuyện nhỏ cốt long đã đi. Dẫu sao nơi này là người ta mộ tổ tiên. Mình loạn làm tức giận nhưng mà xảy ra đại sự. Ngay sau đó, An Bạch Thần quyết định cho mình tìm chút sự việc làm tới đuổi thời gian. Ví dụ như tìm Quang Minh giáo đình phiền toái. Quang Minh chỗ đi qua, hắc ám nhất định đi theo. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Người của Quang Minh giáo đối với vong linh hơi thở rất nhạy cảm. Có thể giống nhau. Thành tựu vong linh hệ pháp thánh. Răng xít như nhau đối với Quang Minh ma pháp mẫn cảm thấy cực hạn bước. Như vậy cũng tốt so cá mập có thể ngửi được trong biển rộng cực xa chỗ một giọt máu tanh. Ở trong phạm vi nhất định. Răng xít giống vậy có thể cảm giác được Quang Minh hệ ma pháp rất nhỏ chập chờn. Phía trước, lớn hơn 10 cây số chỗ. Răng xít lúc này hóa thân thành dẫn đường, hắn vô cùng chính xác tìm được Quang Minh giáo đình chỗ. Dĩ nhiên, khoảng cách như vậy dưới. Răng xít lại có thể dễ dàng lừa gạt được đối phương điều tra. Vong linh hệ ma pháp dấu sao là thua trạng thái ma pháp. Nhất là răng xít lại là pháp thánh. Chỉ cần hắn tận lực ẩn giấu, người của Quang Minh giáo không có ở đây quá gần phạm vi là không thể nào phát hiện hắn. Oanh oanh oanh. An Bạch Thần cùng răng xít tới đúng lúc. Người của Quang Minh giáo lại đang những thứ khác người của thần điện ở giao chiến. Nhìn đối phương quần áo trang sức. Bọn họ tựa hồ là hỏa thần thần điện người. Thần nói người tin ta được cứu chuộc. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy khổ tu sĩ ra tay. Bất quá làm hắn thấy đối phương phát ra công kích sau đó. An Bạch Thần vậy bị giật mình. Ba trưởng có thừa trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Sau đó liền khi nó muốn đập tới mặt đất thời điểm. Lại hóa chia làm vô số đạo. Những thứ này hóa phân qua chùm ánh sáng mỗi một đạo cũng có chừng người lớn cánh tay lớn nhỏ. Hơn nữa tựa như bị chính xác xác định vị trí liền vậy. Toàn bộ đều vô cùng chính xác hướng hỏa thần thần điện người chỗ ở phương hướng chút xuống đi. Tốc tốc tốc. Địa phương tựa như bị vô số hỏa tiễn miễn cứng cày qua vậy gồ về vô cùng là nguy nga. Mà cùng lúc đó, theo bụi khói tiêu tán, hỏa thần thần điện người vậy lần nữa xuất hiện ở liền An Bạch Thần tầm mắt bên trong. Bất quá cùng mới vừa rồi không cùng. Cái này đáng tu sĩ nhất kích rất có hiệu quả. Lúc này hỏa thần thần điện người có ít nhất 1/3 đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thật là mạnh. An Bạch Thần thần tình nghiêm túc. Hắn lần đầu tiên thấy lớn mạnh như vậy Quang Minh ma pháp. Ở trước kia, Quang Minh ma pháp cho An Bạch Thần ấn tượng hẳn phổ biến nghiêng về cứu chuộc loại ma pháp. Có thể nhìn trước mắt vô số trong cái hố sâu cùng thi thể đầy đất. An Bạch Thần không khỏi không thừa nhận. Quang minh hệ ma pháp là thật hắn meo mạnh. Kịp hay muốn tới. Răng xít rất hưng phấn, mặc dù so vừa mới nhìn thấy cốt long thời điểm kém một chút, nhưng là hắn như cũ rất hưng phấn. Thành tựu quang minh giáo đình tử địch. Răng xít từ sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào có thể công kích đối phương cơ hội. Mà hắn dưới mắt còn không có ra tay. Vậy thì đại biểu trong này có hàng. Hỏa thần lửa giận cháy thiên địa, ở đốt sạch vạn vật lửa cháy mạnh dưới, hỏa thần kẻ địch đều đưa hóa thành bụi đất bay. An bạch thần không quá hiểu. Thật giống như mỗi một cái Tây phương đại lục ma pháp sư tiến hành công kích trước kia cũng sẽ đến lần trước đoạn trung hai mở màn trắng. Ngươi nhắc tới là ngâm sướng đi. Thật ra thì nó cũng chưa tính là. Bởi vì theo đối phương mở màn trắng sau khi kết thúc. Một hồi trầm thấp lại huyền ảo thần chú cũng là chậm rãi từ miệng của hắn bên trong bay ra. Sao rơi mưa lửa thành tựu hỏa thần thần điện lần này lão đại. Phát động ma pháp đồng dạng là một vị ông già. Hắn xích phát đỏ hạng mục. Trong tay nạm giống như nhảy lên ở đây ngọn lửa giống vậy hồng ngọc. An bạch thần có thể nhìn ra. Viên này hồng ngọc tựa hồ là nào đó vô cùng là đến gần long tộc ma thú ma hạch. Hơn nữa còn là thuộc tính lửa. Có như vậy thần khí gia trì, ông cụ này có thể nói là như hổ thêm cánh. Mà theo ma pháp của hắn ngâm sướng xong trên bầu trời bỗng nhiên thay đổi thông đỏ lên. Trời ạ, răng xíp không nhịn được mắng ra một câu kinh điển chi tiếng nói. Bất quá ngay sau đó, hắn lấy ra mình ma trượng. Âm âm ầm ầm. Mấy trăm cây to lớn cốt mâu bất ngờ đứng, khoảnh khắc gian liền đem An Bạch Thần và Răng Xíp hai người bao phủ đến trong đó. Hắn lại trực tiếp bại lộ mình. Bọn khốn kiếp kia điên rồi, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ đưa tới hắn thằng nhỏ của hắn cốc cốc cốc. Mãnh liệt đụng tiếng điếc tai nhức ấp. Bởi vì bị cốt mâu ngăn trở quan hệ. An Bạch Thần cũng không có thể chính mắt nhìn thấy ngoại giới kết quả cũng xảy ra chút gì. Bất quá theo tiếng va chạm càng phát ra dày đặc, An Bạch Thần đột nhiên cảm giác không khí bốn phía cũng thay đổi chích nóng lên. Qua hồi lâu, ngoại giới tiếng va chạm đã không lại tiếp tục vang lên. Răng xíp vậy thu hồi cốt mâu. Nhưng mà liền làm hắn thu hồi cốt mâu ngay tức thì, An Bạch Thần con ngươi bỗng nhiên chợt rụt. Trước mắt, An Bạch Thần hết sức mắt nhìn, bốn phía phàm là có thể thấy địa phương đều là một phiến đỏ bừng. Nham thạch nóng chảy, nơi này giống nhau đã biến thành dung nham thế giới. Thật là khủng khiếp. Ở chỗ này trước, An Bạch Thần đến mức không khỏi là hoàng đẩy mà đi. Cho dù là thế giới người mạnh nhất, hắn cũng không từng đặt ở xem như bên trong. Vô tận vong linh là hắn sức, hắn có ngạo thì hết thảy vốn. Có thể dưới mắt, nhìn đã hoàn toàn thay đổi địa hình. An Bạch Thần rõ ràng sợ rằng đơn thuần ưu thế về số lượng đã không đủ để cho hắn hoành đẩy cái thế giới này. Trước mắt cái này thấp nhất đều là 7 cấp tồn tại, mà mình bây giờ chỉ có thể kêu gọi cấp 6 vong linh. Cấp 6. So với đối phương còn thấp một cấp. Đừng xem một cấp này không nhiều. Nhưng là chất không cùng. Ở một cấp này chênh lệch hạ. Không thể nghi ngờ. Đối phương có thể dễ dàng hủy diệt mình vong linh đại quân. Liền giống như bây giờ, coi như là nhiều hơn nữa vong linh đại quân chỉ sợ cũng không điền đầy như vậy địa hình. Hệ lửa người quả nhiên cũng là tên điên, bọn họ thật là một chút cũng không sợ đưa tới á bầy rồng tức giận à. Răng xít mặt âm trầm nói, ta có một cái thế giới vong linh. 51 chương 489 hắc viêm địa long thú long mộ đối với bất kỳ long tộc mà nói đều là đất thần thánh. Một điểm này coi như là tiểu cốt long cũng không ngoại lệ. Khi nó thu thập hoàn cốt rồng trở về thấy bốn phía bị phá hư không còn hình dáng sau đó. Trong cơ thể oai rồng mơ hồ bắt đầu có bạo động dấu hiệu. Đừng kích động, muốn động thủ liền động thủ, bất quá tốt chiến tốt thắng. An Bạch Thần không có khuyên can. Loại chuyện này mà trên trái đất tựa như cùng một tổ tiên bị phá hư là một cái tính chất đồ. Còn nghĩ để cho đối phương không ra tay. Đều là chút đứng nói chuyện không đau thắt lưng ngu xuẩn. Nghe được An Bạch Thần mà nói, tiểu cốt long để cho An Bạch Thần hết sức bất ngờ lắc đầu một cái. Nói, ta không thể bại lộ. Nếu không chúng ta có thể thì thật đừng muốn rời khỏi nơi này. huống chi ta không ra tay cũng sẽ có người xuất thủ, chúng ta mau rời đi, nơi này rất nhanh phải có tên lợi hại tới. Tiểu cốt long rất lạnh yên tĩnh. Nó hết sức rõ ràng mình loại này ấu long ở thực lực cường đại á trong long nhãn đại biểu cái gì. Tin tưởng so với tự mình tới, những người này sợ rằng không sẽ để ý long mộ có phải hay không bị phá hư. Đúng như dự đoán, liền làm an bạch thần chào hỏi răng xít rời đi không bao lâu. Theo một tiếng giống giận rung trời, xa xa vốn đã trở thành một phiến dung nham đất trong chiến trường lòng, nhất thời truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chặt chặt chặt, tên kia sợ là thật muốn điên. Tiểu cốt long đã thu nhỏ lại cũng đứng ở an bạch thần trên vai, nghe buông ta ra nói, an bạch thần cũng là ngớ ngẩn. Mới vừa rồi tiểu cốt long phải đi thu thập cốt rồng đi. Tuy nói bây giờ an bạch thần không nhìn thấy cốt rồng chỗ, nhưng là hắn biết tiểu cốt long tuyệt đối với đắc thủ. Bất quá tên này kết quả làm những gì làm sao nghe bên kia á long ma thú là hướng về phía nó tới nhìn an bạch thần ánh mắt khác thường. Tiểu cốt long nói, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta mới vừa rồi vô tình đang lồng cốt rồng thời điểm bị nó thấy được. Nếu như ta không có đoán sai, tên này hẳn là hắc long đời sau. Thấy ta cầm nó không biết là phụ thân vẫn là ra ra hài cốt lấy đi. Nó không điên mới là lạ. Tiểu cốt long tên này à, có lúc làm lên chuyện tới thật là để cho người khóc cười không được. Bất quá nghe được nó lấy được hắc long hài cốt, an bạch thần cặp mắt nhất thời đổi được sáng lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá lần này bất kể là hỏa thần thần điện vẫn là quang minh giáo đình, hai người cũng bị mất tiếp tục đánh xuống. Bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ, một đầu có màu đen vảy, cả người còn bao quanh vô số trông ma thú đang tức giận nhìn bọn họ. Đầu ma thú này rất mạnh. Từ trên người của nó, bất kể là quang minh giáo đình khổ tu sĩ, vẫn là hỏa thần thần điện ông già, hai người đều cảm giác được một cổ vô cùng là cường đại cảm giác bị áp bách. Đại nhân, sợ là chúng ta được rời đi. Tên này là Hắc Viêm Địa Long Thú, là Hắc Viêm trong cấm địa bá chủ. Nếu như và nó tử chiến, sợ rằng người nói chuyện là A-Gia-Gông 13 đời. Hắn lúc này một bộ thánh quang kỵ sĩ đoàn lối ăn mặc. Không thể không nói, A-Gia-Gông 13 đời không hổ là A-Gia-Gông đời sau. Hắn bình thường ẩn núp quá sâu. Thánh cấp, A-Gia-Gông 13 đời lại là một người thánh cấp chiến sĩ. Hắn trường kiếm trong tay mơ hồ có hàn mang ở chớp động, kiếm điểm lại là phụt ra phụt vô hùng hồn đấu khí. Mạnh, A-Gia-Gông 13 đời. Rất mạnh, hắn lại là thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, mà ở chỗ này trước, chưa bao giờ có bên ngoài người biết được. Nghe được A-Gia-Gông 13 đời mà nói, khổ tu sĩ ông già hơi cau mày. Hắn tin tưởng A-Gia-Gông 13 đời phán đoán. Dẫu sao ở chỗ này trước hắn chưa bao giờ để cho người thất vọng qua. Lui có thể từ một cách đáng tu sĩ trong tai nghe được rút lui. Vậy đơn giản so thấy thánh cấp cường giả chạy khỏa thân còn hiếm lạ. Đối với thần quang minh kiên định tín ngưỡng để cho khổ tu sĩ không sợ sống chết. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần khổ tu sĩ bắt đầu chiến đấu, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Thần quan đại nhân, quang minh giáo đình người chạy, chúng ta cũng phải đi sao? Hỏa thần thần điện bên này, khi bọn hắn thấy người của quang minh giáo bắt đầu rút lui sau đó, có người đi ra nói, ha ha, ta ngược lại là muốn đi. Bất quá ngươi cảm thấy cái này Hắc Viêm Địa Long Thú sẽ để cho chúng ta chỉ như vậy rời đi sao? Bốn phía dấu vết hư hại không thể nghi ngờ là ma pháp hệ lửa làm. Mà hỏa thần thần điện trên người mỗi một cũng tản ra đậm đà hệ lửa lực lượng. Vậy chính là bởi vì như vậy, Hắc Viêm Địa Long Thú mới sẽ để mặc cho người của quang minh giáo rời đi. Bởi vì nó mục tiêu nhất trí đều là hỏa thần thần điện người. Các ngươi đi trước, ta kéo nó. Ông già bình tĩnh nói. Hắn vừa nói một bên chậm rãi đi về phía Hắc Viêm Địa Long Thú. Mà ở ông già trong tay, chuôi này ma pháp trưởng thay đổi càng lửa đỏ lên. Nếu như ta chết trận, vậy các ngươi liền rút lui trước đi. Long tinh đã tới tay. Tuy nói chỉ như vậy rời đi thật đáng tiếc, Nhưng là không có ta, các ngươi đã không có những thứ khác thần điện cạnh tranh năng lực. Ông già kiên định hướng Hắc Viêm Địa Long Thú vừa đi, trong miệng còn vừa nói chăn chối. Hắn rất rõ ràng, trước mắt đầu này Hắc Viêm Địa Long Thú chính là Thâm Lam Đại Lục đứng đầu nhất ma thú một trong. Coi như là mình, vậy không quá có thể chiến thắng nó. Hơn nữa xen vào đối phương tốc độ, mình chỉ sợ cũng coi như là muốn chạy trốn, vậy sẽ trở thành là hy vọng xa vời. Thờ Phượng Thần Linh người cũng là một đám người điên. Một điểm này từ lập tức liền có thể nhìn ra một hay. Nghe được lời của lão giả sau đó, Hỏa Thần Thần Điện người chỉ là làm một cách đặc thù động tác tay, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thời gian thậm chí cũng không có người nào suy nghĩ lưu lại hỗ trợ. Cùng lúc đó, An Bạc Thần cùng Răng Xít vậy đi tới một cái so sánh chỗ đặc thù. Long Thần Điện, Long tộc nhất trí cao vô thượng anh linh chỗ chi địa. Khi tiến vào Long mộ trước, Tiểu Cốt Long từng nói qua, Long bên trong thần điện ngủ ly bì đều là Long tộc nhất tên siêu quần bạc tụy. Dưới tình huống bình thường, trưởng thành Long tộc bất quá là hạ vị thần thực lực. Có thể trong đó một ít người xuất sắc có thể lên tới trung vị thần. Mà nơi này chính là đang ngủ say những thứ này người xuất sắc. Muốn đi vào sao? Răng Xít lúc này nội tâm đột nhiên bất an. Liền tựa như con rồng này thần điện bên trong có cái gì kinh khủng cấm kỵ vậy. Nhưng mà không cùng An Bạc Thần mở miệng, ở trên bả vai hắn Tiểu Cốt Long liền nói trước nói: ngươi muốn chết liền đi vào. Ngươi làm rồng mộ thật chính là một cái bảo khố mặc cho ngươi cầm. Tiểu Cốt Long nói ra lời nói này thời điểm đối với Răng Xít lộ ra rõ ràng khinh thường. Bất quá Răng Xít đối với lần này nhưng cũng không có nhiều lời. Ngược lại là một bên An Bạch Thần nói: hạ vị thần và trung vị thần bây giờ đừng xem chỉ cách một tầng, trên thực tế hai thì là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Trung vị thần là tầng thứ cao hơn sinh mạng biểu hiện. Răng Xít, ngươi nhớ, không muốn đỉnh đi khiêu khích một cách trung vị thần, dù là hắn đã chết, thành tựu tử thần. An Bạch Thần từng rất cặn kẽ hiểu qua thần minh giữa phân chia thực lực, bất quá bị trí cùng tình báo quá thiếu, An Bạch Thần vậy không có thể biết càng nhiều. Nhưng là hắn rất rõ ràng, hạ vị thần cùng trung vị thần bây giờ có không cách nào vượt qua ránh trời. Trong này khác biệt lớn đến ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, một bóng người lại từ Long Thần trong điện nhanh chóng bay ra. A Sa Công Ga Si En, hắn lại tiến vào Long Thần trong điện. Ta có một cái thế giới vong linh. 51 chương 490 bực bội. Ga Si En, Ga Si En xuất hiện không chỉ có để cho An Bạch Thần thật bất ngờ, liền đối phương làm hắn khi nhìn đến An Bạch Thần sau đó, hắn cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Gazien lạnh lùng nhìn An Bạch Thần nói: đúng vậy, ta vậy không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy ngươi đây. An Bạch Thần bình tĩnh nói liền một tiếng. Ngay sau đó lại chỉ nghe hắn mở miệng nói: được thứ tốt gì lấy ra xem nhìn thôi. Theo An Bạch Thần nói rơi xuống, một bên Răng Xít thì thôi kinh lấy ra ma pháp trượng, giống nhau là một bộ muốn đồng thủ dáng vẻ. Ha ha, nơi đó có thứ gì tốt? Nếu như ngươi muốn Long tộc báu vật mà nói, đi tìm ta vậy thì nghi muội muội à. Ta muốn bây giờ ngươi bởi vậy cho nên là biết nàng thân phận chân chính mới đúng chứ. Nàng nhưng mà Long tộc công chúa, hơn nữa còn là thứ thiệt cách loại đó. Gazien rút ra trên lưng trường kiếm, theo giọng hơi có vẻ khinh bạc, nhưng là người giống vậy đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đại nhân, để ta đi. Răng Xít một mặt nhao nhao muốn thử. Đừng xem hắn đã sớm râu hoa trắng, nhưng là một cách bất trạc bất khấu chiến đấu người điên. Không cần, ngươi không phải hắn đối thủ. An Bạch Thần lắc đầu một cái, nói ra để cho Răng Xít có chút kinh ngạc nói: thành tựu tử thần tín đồ. Răng Xít lúc này đang cùng mình tín ngưỡng thần minh đứng chung một chỗ, có thể làm hắn chuẩn bị tiêu diệt mình tín ngưỡng thần linh địch nhân thời điểm. Mình tín ngưỡng thần minh nhưng nói cho hắn: ngươi không phải hắn đối thủ. Răng Xít rất có chút cảm giác bị thất bại. Bởi vì hắn cho rằng đối phương không thể nào chiến thắng mình. Có thể thần minh đã lên tiếng. Răng Xít chỉ có tuân theo. Phảng phất như là xem thấu Răng Xít ý nghĩ trong lòng vậy. An Bạch Thần cười một tiếng nói. Không cần như vậy như đưa đám. Ngược lại. Có thể cùng hắn làm đối thủ. Ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Gazien. Quang Minh chiến thiên sứ bên trong mạnh nhất một cái. Trăm thiên sứ chi trưởng. Thần Quang Minh thủ hạ xuất sắc nhất hạ vị thần. Mặc dù chỉ là một cách phân thân. Nhưng cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu An Bạch Thần liền rất kỳ quái. Vì sao Phi A sẽ chọn vào lúc này sanh ra ở Azagong đế quốc? Không thể không nói. Trong này xác thực thật trùng hợp. Đúng dịp đến An Bạch Thần cũng cảm thấy cái này minh minh bên trong có phải là có người hay không đang thao túng bước. Tự mình tới đến cái thế giới này bản thân chính là tình cờ. Đó là bởi vì vực sâu đứng đầu quan hệ. Hắn mới từ thời không chảy loạn bên trong tiến vào Thâm Lam đại lục. Có thể đồng dạng là lúc này. Long tộc, thần Quang Minh, thậm chí còn có những thứ khác thần dinh, đều lựa chọn đồng thủ. Ở An Bạch Thần xem ra, tất cả mọi thứ quá mức trùng hợp. Vậy thì không có ở đây là tình cờ, mà là tất nhiên. Mình đến tất nhiên sẽ để cho Thâm Lam đại lục lật đổ. Mà lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, bất kể là thần vẫn là những thứ khác, hắn đều đưa sẽ hoàn toàn hoành đẩy qua. Dù là đối phương sau lưng là thượng vị thần, đậm đà vong linh hơi thở ở tràn ngập. Bên kia, thân ở xa xa cốt long phảng phất là bị kêu gọi vậy. Bản ở những thứ khác á long ma thu chém giết nó, lại ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Trước hắc võ sĩ chuyện để cho An Bạch Thần rõ ràng liền một cái đạo lý. Đó chính là một cái thế giới chịu đựng là có cực hạn. Cấp bậc thấp thế giới không cách nào chứa đẳng cấp cao tồn tại. Cho nên long tộc công chúa cũng tốt. Gazien cũng được. Bọn họ mới sẽ chọn lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trên thế giới này. An Bạch Thần thừa nhận. Hắn bây giờ thực lực cùng Gazien đánh thắng bại không biết. Dĩ nhiên. Cái này còn là hắn bảo thủ phỏng đoán. Nghiêm khắc nhắc tới. Ở giống nhau thực lực hạ. An Bạch Thần cảm thấy đối phương phần thắng có thể còn lớn hơn một ít. Mình sau nhiều ít tuổi bất kể là kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt. Vẫn là lịch duyệt cũng được. Hắn cũng cho tới bây giờ không có cho rằng mình có thể so với những thứ này lão bất tử các quái vật tốt hơn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. An Bạch Thần cũng đã là mình đo thân quyết định phương pháp tác chiến. Đó chính là lấy vong linh làm chủ. Hống kinh khủng tiếng hô giống như người chết quân lâm thiên hạ vậy. Làm Gazien đang chuẩn bị đối với An Bạch Thần thời điểm xuất thủ. Ở hắn trước mắt. Một đầu to lớn cốt long bất ngờ mà hiện. Cái này. Cốt long dáng người cực lớn. Hơn nữa nó tản mát ra hoang mang oai rồng cũng để cho Gazien rõ ràng. Đây không phải là tây bối hàng. Ngươi không phải có thể đánh sao vậy, ngươi thử một chút và nó so với ai hơn mạnh đi. Lên đi, ta vong linh cốt long. An Bạch Thần ở trong lòng hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, lòng có cảm giác cốt long vậy lập tức liền hướng Gazien vọt tới. Long tục. Cận chiến vua oanh móng nhọn mỗi một lần đả kích trên mặt đất liền có thể tạo thành một cái to lớn trong cái hố sâu. Cái loại đó khủng bố đến cực hạn lực lượng. Để cho nguy hiểm tránh thoát Gazien ra đầu tê dại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới An Bạch Thần lại có thể kêu gọi một đầu cốt long đi đối phó mình. Thần Quang Minh cử xuống tự nhiên không chỉ một cái thế giới. Thành tựu thần Quang Minh đắc lực nhất chiến thiên sứ. Gazien vậy từng chinh chiến qua vô số thế giới. Trong đó cũng không mệt mỏi một ít vong linh làm chủ thế giới. Gazien dám nói. Mình chém giết vong linh không có 100.000 cũng có 80.000. Có thể giống như nếu bàn về để cho hắn nhất khắc sâu ấn tượng vong linh sinh vật. Vậy còn đương kim cốt long. Cốt long, long tộc bên trong dị loại tồn tại, sự cường đại của nó cũng không phải là vậy long tộc có thể so sánh. Cốt long phương thức công kích rất đơn giản một. Trừ đặc thù có ăn mòn vạn vật hơi thở rồng bên ngoài. Cốt long cũng chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể tới càn quét hết thảy. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, cốt long không biết ma pháp, tối thiểu nó sẽ không thông thường trên ý nghĩa. Ma pháp, mọi người đều biết, long tộc là trời xanh ma pháp sư. Chúc tử thân canh là có thể sánh bằng thần thuật long ngữ ma pháp. Có thể những thứ này cốt long hết thảy sẽ không. Hoặc là canh nghiêm khắc nhắc tới. Bởi vậy cho nên là chưa bao giờ có người gặp qua cốt long sử dụng long ngữ ma pháp. Đơn độc phương thức công kích. Quyết định cốt long có giới hạn tính. Có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy. Cốt long có ở đây không biết sử dụng ma pháp đồng thời. Chúng vậy tương ứng thu được hoàn toàn miễn dịch ma pháp năng lực. Cốt long. Trời xanh chiến sĩ. Tất cả ma pháp sư khắc tinh. Khỏe mạnh thân thể để cho nó thân thể to lớn lộ vẻ được vô cùng linh hoạt. Mà thành tựu giống vậy đặc thù tồn tại. Gaziel lúc này không thể nghi ngờ là lâm vào quẫn cảnh bên trong. Thiên sứ. Quang minh hệ sinh vật bên trong chóp đỉnh tồn tại. Bọn họ từ ra đời dậy. Cũng đã là xuất sắc nhất quang minh hệ ma pháp sư. Đổi thành trước kia. Sở trường sử dụng quang minh hệ ma pháp bọn họ là vong linh hệ sinh vật khắc tinh. Ở thánh quang bao phủ dưới. Vong linh hệ sinh vật không khỏi biến mất. Có thể dưới mắt. Đối phương là một đầu đối với ma pháp có tuyệt đối miễn dịch cốt long. Mà đối phương so với tự mình tới lại là mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Như vậy đối thủ đánh như thế nào Gaziel hết sức khó chịu. Trước kia làm hắn gặp phải cốt long thời điểm. Hắn đều là thông qua bạn đồng đội làm chiến thuật biển người. Lấy vật lý phương thức công kích tiêu diệt đối phương. Có thể dưới mắt. Thâm Lam đại lục liền hắn một cái. Hỏi dò làm một cái chiến lực chủ yếu đều ở đây ma pháp lên tồn tại. Gặp phải một cái hoàn toàn ma tránh cho kẻ địch. Cuộc chiến đấu này làm sao còn đánh ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 491 chạy trốn cùng đuổi giết oanh oanh oanh cốt long mỗi nhất kích cũng nặng nề đập trên mặt đất. Gaziel quá linh hoạt. Mặc dù hắn không cách nào cho cốt long tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng là giống vậy. Cốt long vậy không đả thương được hắn. Tốc độ công kích mặc dù nhanh nhưng là phương thức chiến đấu quá mức máy móc. Dễ dàng bị đối phương nhìn thấu công kích. An Bạch Thần ở một bên cẩn thận nhìn cốt long cùng Gaziel chiến đấu. Trong thời gian thật ngắn, hắn cũng đã phát giác cốt long mấy trùng tai hại. Phản ứng không đủ linh hoạt. Mặc dù bản năng chiến đấu vẫn còn ở, nhưng rõ ràng thiếu suy tính. Đây có phải hay không và linh hồn chi hỏa không có thức tỉnh có quan hệ? An Bạch Thần ở toái niệm. Mà bên kia Gaziel cũng đã mất đi kiên nhẫn. Nếu đây là một chàng không thể nào thắng lợi chiến đấu, vậy thì không cần đang tiếp tục lãng phí thời gian. Làm Gaziel xác định mình không cách nào chiến thắng sau đó, hắn quả quyết lựa chọn thoát khỏi chiến đấu. Cốt long tốc độ không chậm, nhưng là tương đối so với Gaziel mà nói, nó liền lộ vẻ được có chút vụng về. Nhất là Gaziel bản thân liền sở trường quang minh hệ ma pháp. Đừng quên, chỉ có một cách đặc tính, đó chính là tốc độ cực nhanh, hưu, bất quá thoáng qua mà thôi. Gaziel liền tựa như thuấn di vậy, chỉ gặp ánh sáng trắng lóe mạnh. Hắn thân hình nhất thời liền biến mất ở tại chỗ. Thật là nhanh à, loại này chiêu thức dùng để chạy trốn thật đúng là thuận lợi đây. Gaziel chạy trốn ở An Bạch Thần dữ liệu bên trong. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu. Hắn cũng chưa có hy vọng xa vời có thể ở chỗ này thủ tiêu Gaziel. Nhưng là giống nhau, An Bạch Thần cũng sẽ không chỉ như vậy dễ dàng thả mặc cho đối phương rời đi. U hồn ký hiệu. Thần thuật bên trong một loại tương đối đơn giản lại hết sức thực dụng thủ đoạn nhỏ. Tác dụng là trong vòng thời gian ngắn ký hiệu một cách linh hồn cấp bậc thấp hơn thi thả người kẻ địch. Đồng thời để cho thi thả người ở trong phạm vi nhất định cảm giác được đối phương. Bất quá là thoáng qua bây giờ. Gaziel đã biến mất không thấy. Theo An Bạch Thần vung tay lên. Cốt long cũng bị hắn thu vào vong linh không gian. Truy đuổi. An Bạch Thần không định bỏ qua cho Gaziel. Cho nên tại xác định hắn biến mất phương hướng sau đó. An Bạch Thần vậy bắt đầu đuổi giết cuộc hành trình. Bên kia. Gaziel từng ngụm thở hổn hển. đây là sử dụng mới vừa rồi cái này quang minh ma pháp giá phải trả. Cốt long quá mạnh mẽ. Hơn nữa nó tốc độ so với mình hơi chậm một chút xíu. Nếu như không cần cái tên này là cực quang thần thuật, mình sợ rằng rất khó từ trong chiến đấu đi ra ngoài. Đây không phải là một tràng công bình chiến đấu. Đối phương có ma miễn loại này biến thái bị động. Hơn nữa cái này cũng được đi. Đầu kia cốt long cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nó ở thực lực lên lại vượt ra khỏi mình. Phải biết mình vì có thể thuận lợi tiến vào cái thế giới này. Không chỉ là sử dụng phân thân. Thậm chí còn dùng bắt đầu lại từ đầu loại này bị bất đắc dĩ thủ đoạn. Thành tựu chiến thiên sứ. Gaziem thiên phú tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi này 20 năm đời người. Hắn đã thành tăng đến cái thế giới này tột cùng nhất trình độ. Ở đi lên. Đó chính là thần linh lĩnh vực. Mà Gaziem tin tưởng. Ở nơi này không trọn vẹn thế giới. Là không thể nào có người bước vào cái đó lĩnh vực. Vô người phàm khu sử dụng thần thuật. Gaziem vì thế trả giá giá không nhỏ. Bất quá khá tốt. Liền lập tức loại tầng thứ này mà nói. Hắn còn chịu đựng được. Nhưng mà liền làm Gaziem chuẩn bị trước đi tìm Azagon 13 đời đám người thời điểm. Hắn bất ngờ phát hiện. An Bạch Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chạy còn rất nhanh, vậy thật xa. An Bạch Thần mỉm cười nói. Làm sao sẽ? An Bạch Thần xuất hiện để cho Gaziem sắc mặt đều thay đổi. Hắn là thật không nghĩ tới An Bạch Thần lại có thể theo kịp mình. Hơn nữa cách này cũng được đi. Gaziem phát hiện. Dù là lúc này An Bạch Thần liền đứng trước mặt của hắn. Hắn vậy vẫn không có phát hiện ở trên người hắn có bất kỳ vong linh hơi thở. Phải biết. Hắn nhưng mà chính mắt thấy được An Bạch Thần kêu gọi tới cốt long. Không việc gì sẽ không. Bất quá ngươi hẳn cảm thấy tự hào. Dẫu sao vì không để cho ngươi trước thời hạn phát hiện chạy. Tới cũng chỉ có ta một người đây. Quang minh hệ người đối với vong linh hệ người rất nhạy cảm. Nhất là Gaziem loại này cao cấp cường giả lại là như vậy. Cho nên để truy đuổi hắn. An Bạch Thần không để cho răng xíp theo tới. Còn như vì sao không đem răng xíp thu vào vong linh không gian cùng nhau mang đến. Có lẽ An Bạch Thần có hắn cân nhắc đi. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Gaziem sắc mặt cũng thay đổi được khó coi. Làm nhục. Đây là đối với mình trực quan nhất khinh bỉ. Chỉ có một người mà thôi. Ngươi cũng dám đuổi kịp mình cái này chiến thiên sứ trước mặt dù là ngươi sẽ kêu gọi cốt long. Chẳng lẽ ngươi không biết tự có cấp tốc. Có thể ở ngươi còn không có thành công kêu gọi trước liền đem ngươi thủ tiêu sao quấn vòng quanh liệt hỏa thần kiếm. Nó là trong truyền thuyết lửa cháy mạnh kiếm hàng phòng chế. Mà ở trong truyền thuyết. Lửa cháy mạnh kiếm là chiến thiên sứ cửa độc hữu vũ khí. Chúng có thể chém chết hết thầy tội ác. Cũng có thể đuổi hết thầy hắc ám. Nhìn Gaziem một bộ muốn giết mình dáng vẻ. An Bạch Thần bĩu môi khinh thường. Ngươi nói nếu như ngươi là thời kỳ toàn thịnh cũng được đi. Đều cùng cốt long đánh thời gian lâu như vậy. Hơn nữa lấy cái này bức người phàm khu dùng thần thuật. Liền cái này còn mưu toan giết mình đen nhánh lưới liềm đao. Đen nhánh nón lá rộng vành. Nếu đối phương muốn chết. Vậy mình tác thành hắn cũng là phải. An Bạch Thần trong tròng mắt thoáng qua một tia tàn bạo. Đối phương thực lực cực mạnh. Là mình chưa bao giờ gặp qua mạnh mẽ tồn tại. Cho nên vì thế. Hắn đáng An Bạch Thần toàn lực ứng phó. Bên kia. Vốn chỉ muốn có thể ở An Bạch Thần kêu gọi cốt long trước kia giết chết hắn Gaziem. Khi nhìn đến An Bạch Thần cách này cả người trang phục sao không nhìn được ngây ngẩn. Thành tựu chính nghĩa đồng bản. Quang minh phát ngôn viên. Gaziem đối với An Bạch Thần cách này thân trang phục thật sự là rõ ràng nhất bất quá. Chỉ nghe Gaziem run rẩy nói. Ngươi kết quả là người nào Gaziem bị dọa sợ. Nếu quả thật là hắn nghĩ người kia mà nói. Vậy mình ngày hôm nay có thể thì thật đụng đại vận. Nhưng mà lần này An Bạch Thần nhưng không trả lời Gaziem mà nói. Chém giết bên trong. Hơi không lưu ý liền đủ để phân sống chết. Thừa dịp đối phương ngẩn ra thời điểm. An Bạch Thần vậy bắt đầu huy động hắn tử thần lưới liềm đao. Xoát sắc sắc tử thần lưới liềm đao nghiêng chiến dưới. Không gian lại bị chặt đứt sai vị. Mà Gazien đang khiếp sợ bên trong. Lại là mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Phúc thử máu tươi ở tung tóe. Gazien nhìn mình đã gãy lìa thân thể. Hắn trong lòng trừ khiếp sợ ra còn có kinh hoàng. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này thuần tránh khí tức tử vong. Thành tựu tử thần. An Bạch Thần công kích những thứ khác tất cả vong linh công kích đều không cùng. Cái khác vong linh hệ công kích phân là hai loại. Vật lý cùng linh hồn. Nhưng là An Bạch Thần nhưng không giống nhau. Hắn dù là chỉ là tùy ý công kích cũng hàm chứa cái này hai loại lực lượng. Gazien câu này thân thể là phân thân. Hoặc là hơn nữa nói chính xác. Đây cũng là ẩm chứa linh hồn hắn lực lượng con rối. Tổn thương đối với Gazien mà nói không hại đến đại thể. Nhưng là linh hồn lên cũng không giống nhau. Huống chi cái này còn là An Bạch Thần thân tự động tay. Ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 492 cốt 7 đêm không chút do dự nào. Gazien trực tiếp bỏ mình nửa người dưới liền chạy. Hắn lúc này một mặt hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện quang minh lớn nhất tử địch. Nhất là lúc này đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ở đây đỉnh cấp. Trốn, nhất định phải trốn. Dù là vì thế bỏ qua ở trên Thâm Lam đại lục tất cả an bài cũng ở đây không tiếc. Nhìn Gazien thân thể lại một lần nữa bắt đầu dần dần sáng lên. An Bạch Thần nơi nào còn không rõ ràng cái này muốn làm cái gì vì vậy. Chỉ gặp An Bạch Thần thân hình tại chỗ biến mất. Sau đó lại đột nhiên hiện thân. Ông trầm thấp tiếng vang đi đôi với không gian tần số thấp chấn động. Nguyên vốn cho là mình lập tức là có thể chạy trốn Gazien nhất thời dừng ở tại chỗ. Hắn lúc này bất ngờ phát hiện mình đừng nói là động. Liền liền suy tính tựa hồ cũng ở dần dần thay đổi chậm. Chạp. Điều này sao có thể Gazien thân đánh trăm trận. Ở vô số trong dị thế giới. Hắn thấy qua vô số dược dị công kích. Nhưng là hắn chưa bao giờ gặp được trước mắt loại chuyện này. Cái đó là. Ở phát hiện mình suy tính cũng thay đổi chậm chạp sau đó. Gazien đưa ánh mắt bỏ vào An Bạch Thần trên mình. Nói chính xác hơn. Bởi vậy cho nên là bỏ vào trên tay hắn. Đèn dẫn đường. Trong truyền thuyết người chết khi tiến vào minh phủ thời điểm sẽ đi qua một đoạn không có chút nào ánh sáng đường xá. Mà thành tựu minh phủ chủ nhân. Đồng thời cũng là hai giới người dẫn đường. Tử thần sẽ một bên cầm lưới liềm đao, một bên xách đèn dẫn đường dẫn người chết tiến vào minh phủ. Dĩ nhiên. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế. An Bạch Thần trong tay cái này một ngọn đèn lồng là hắn mới vừa rồi ở tử thần bảo tàng bên trong đổi lấy thần khí. Mặc dù nó cũng gọi đèn dẫn đường. Đèn dẫn đường hao tốn An Bạch Thần cơ hồ tất cả tuổi thọ. Vì thế, An Bạch Thần còn khẩn cấp yêu cầu hắn cấp dưới thế giới dâng lên tế phẩm. Nhìn thuộc tính mặt trên nền chỉ còn lại 360.000 thiên tả hữu tuổi thọ. An Bạch Thần nhất thời liền cảm thấy một hồi đau tim. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. An Bạch Thần ở toái toái niệm. Giống như một cái đứa nhỏ bị buộc hao tốn nhiều tiền hơn tới mua một kiện rõ ràng không phải rất thích đồ chơi vậy. Đèn dẫn đường là thần khí. Dù là nó là thuần túy vong linh hệ thuộc tính. Nhưng là nó cũng đích xác không phải lập tức An Bạch Thần có thể tùy ý sử dụng. 10.000 năm tuổi thọ sử dụng một lần giá phải trả không thể bảo là không cao. Xen vào lúc này An Bạch Thần còn dư lại tuổi thọ chỉ có một cỡ ngàn năm dáng vẻ. Còn chưa đủ để sử dụng đèn dẫn đường 10%. Cho nên An Bạch Thần ở các loại. Cùng gì thế giới tế phẩm. Bên kia. Gazien vậy càng cảm giác mình thay đổi chậm chạp. Nhất là mất đi nửa người dưới. Hắn hành động chỉ còn lại dựa vào ma pháp đoạn đường này đổ. Chỉ có thể như vậy. Gazien cắn răng, sau đó hắn làm ra để cho An Bạch Thần đều có chút khiếp sợ chuyện. Phúc thử đây là máu tươi phun tràn ra thanh âm. Gazien lại chủ động chém cúi đầu của mình. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này. Chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng ngay tức thì chớp mắt rồi biến mất. Gazien lại lấy linh hồn hình thái chạy khỏi trói buộc. Muốn chạy An Bạch Thần tay cầm lưới liềm đao liền chuẩn bị công kích. Có thể cũng chính là vào lúc này, ở hắn trong đầu, hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Chúc mừng người quản lý, hiến tế năng lượng vật phẩm thành công, lấy được 3.351,1 tỷ 6.000. Điểm vong linh hơi thở. Không thể không nói, thanh âm này vang lên quá đến lúc rồi. 300 tỷ vong linh hơi thở. Lấy 33 điểm vong linh hơi thở liền hơn một ngày tuổi thọ tỷ lệ tới xem. Lập tức An Bạch Thần đã có đầy đủ tuổi thọ đi phung phí. Vì vậy chỉ gặp An Bạch Thần trong tay đèn dẫn đường ngay tức thì sáng lên rực rỡ ánh sáng. Sau đó, đã hoàn toàn bỏ ra GM vốn cho là mình có thể thuận lợi chạy khỏi. Có thể hắn làm sao một chút cảm giác sống sót sau tai nạn cũng không có, chạy rất nhanh à. Liền mình thân thể cũng không cần. Không nhìn ra ngươi còn thật độc à, hơi giận nói tiếng nói. Gazien bất ngờ phát hiện mình lại chẳng biết lúc nào đã rơi xuống An Bạch Thần trong tay. Lói lên rượu gì phù văn cột để cho Gazien rõ ràng mình muốn chạy trốn đã không thể nào. Vì vậy chỉ nghe hắn nói. Tử thần đúng không chờ đi. Làm ta bản thể phát hiện dị thường của nơi này thời điểm. Hắn nhất định sẽ đích thân tới. Đến lúc đó, Gazien không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn phát hiện An Bạch Thần biểu tình trên mặt tựa hồ không quá hay. Liền phảng phất có đại sự gì sắp xảy ra vậy. Linh hồn chi hỏa thức tỉnh ta vẫn không có xác thực đầu mối. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, nếu như ngoại giới kích thích đủ mãnh liệt, vậy nó thức tỉnh tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Long tộc, Quang Minh Thiên Sứ nhất tộc. Ngươi nói cái này hai cái chủng tộc sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa đâu, tựa như là kiểm chứng Gazien phỏng đoán vậy. An Bạch Thần ngay trước hắn mặt cầm cốt long gọi về đi ra. Sau đó chỉ gặp An Bạch Thần đưa tay đến đèn lồng bên trong. Ngay sau đó Gazien chỉ cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ đung đưa. Sau đó để cho hắn vô cùng hoảng sợ xảy ra chuyện. Cốt long há to miệng theo mình bị ném nhập nó trong miệng. Vô tận hắc ám hạ xuống. Không. Gazien phát ra tuyệt vọng gào thét. Sau đó An Bạch Thần đối với lần này nhưng thở ơ. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Gazien bị An Bạch Thần này cốt long. Nhưng mà liền làm cốt long mới nuốt vào Gazien không bao lâu. Nó thân thể nhất thời chợt run lên. Hống động trời gầm thét vang rồi cái này long mộ. Xa xa. Bất kể là hay không đang chiến đấu mọi người đều biết nghe được cái thanh âm này. Lui đi. Atlantis người dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này ở trong tay hắn tượng trưng cho bọn họ nhất tộc cao nhất quyền uy cây đinh ba đang lói lên ánh sáng màu vàng. Cây đinh ba ở báo hiệu nó đã cảm giác được nguy hiểm lại sắp tới. Bên kia. Hỏa thần thần điện thần sứ đang từng ngụm thở hổn hển. Hắc viêm địa long thú quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào hắn một người. Căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng mà liền làm hắn đã làm xong bị hắc viêm địa long thú nuốt trọn thời điểm. Theo một tiếng ngầm cao tiếng gầm gừ vang lên. Hắc viêm địa long thú lại là chạy. Nhìn trước mắt cốt long không ngừng tăng cao khí thế, An Bạch Thần biết đây là linh hồn chi hỏa đang thức tỉnh. Hống lại là một tiếng gầm kêu. Cốt long rốt cuộc dừng lại xuống. Nó trống giống trong con ngươi. Màu xanh linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Cùng lúc đó, nó tựa như có trí khôn vậy. Lại lấy một loại thân mật vẻ mặt nhìn về phía An Bạch Thần. Thành sao An Bạch Thần giống vậy nhìn thấy cốt long biến hóa. Cái này cùng ban đầu cốt lương thần có khác biệt. Nhưng là bản chất nhưng là giống nhau. Hống cốt long gầm nhẹ một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thử xúc đụng một cái An Bạch Thần mặt. Ha ha, tốt lắm, ta rõ ràng lòng ngươi tình. An Bạch Thần cười một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn đưa tay ra sờ một cái cốt long mặt to. Nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi liền cốt 7 đêm. Ta có một cái thế giới vong linh 51 chương 493 đánh cướp ba vương lần này coi như là đầy đủ hết. Nhìn trước mắt rõ ràng nhiều rất nhiều linh tính cốt 7 đêm, An Bạch Thần không nhìn được khẽ cười khổ liền hạ. Đừng xem hắn thành công làm ra thứ nhất đầu lâu long. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có thể lấy này thành tựu bản gốc chế tạo càng nhiều hơn cốt long. đếm lấy trăm tỷ tính toán vong linh hơi thở tuy nói đắt tiền, nhưng là an bạc thần vậy còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Có thể hắn đi chỗ nào lại làm một thiên sứ hồn cho nó ăn phải biết. Gazien cấp bậc này thiên sứ mạnh bao nhiêu. Đây chính là có thể một mình chinh chiến vì diện tồn tại. Đừng nói dưới mắt an bạch thần. Coi như cầm tiểu cốt long. Cốt bảy đêm cộng thêm. Chỉ sợ cũng không thắng Gazien bản thể. Lần này là chiếm tiện nghi, an bạch thần rất rõ ràng. Như vậy điều kiện cơ hồ không thể sao chép. Bên kia. Xa ở những thứ khác suy độ một cách trên thế giới. Trên lưng có chiếc khiết trắng vây cánh nam tử đột nhiên di một tiếng. Nếu như lúc này an bạch thần ở chỗ này, vậy hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay nhận ra nam tử này chính là Gazien. Mà hắn cử động cũng bị hắn bên cạnh một gã đồng bạn khác thấy được. Thế nào sao Gazien? Không, chẳng qua là ra một chút xíu ngoài ý muốn. Ngươi còn nhớ ta hướng xuống giới đầu đặt một cái linh hồn phân thân sao? Gazien cười một tiếng nói. Ừ, ta nhớ lúc ấy ngươi nói qua đó là một nước cờ hay tới. Thế nào sao nghe được đồng bạn mình mà nói? Gazien vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Nói, hắn chết. Hơn nữa còn là rất hoàn toàn cái loại đó. Ngươi rõ ràng cái này ý tứ trong đó sao kéo quý ngươi? Hai người đối thoại an bạch thần tự nhiên không thể nào biết, mà lúc này hắn cũng đang là trước mắt đồ buồn sầu. Long tinh, ước chừng ba cái lói lên lộng lấy sắc thái long tinh. Gazien tên kia tiến vào long thần điện. Lại mang ra ngoài loại này thần vật. Phải biết, phàm là có thể đi vào long thần trong điện ngủ ly bì tồn tại. Đó cũng đều là long tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy quái vật. Chúng lớn hơn đều có trung vị thần cấp bậc thực lực, không nói che phủ thiên địa đi cũng là uy chấn một khối. Như vậy tồn tại, còn sống là truyền kỳ, chết là truyền thuyết. Còn như bọn họ long tinh, lại là không thể có nhiều báu vật. An bạch thần rất nhức đầu. Cái này ba cái long tinh đối với hắn mà nói không cách nào trực tiếp sử dụng. Có thể nếu như làm tế phẩm hiến tế mà nói, đó không thể nghi ngờ lại quá mức lãng phí chút. Suy đi nghĩ lại, an bạc thần làm một cái quyết định. Đó chính là cầm ra trong đó một quả này tiểu cốt long. Sau đó sẽ cầm một quả cho cốt bảy đêm. Còn như sau cùng vậy một quả, tạm thời giữ lại làm ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Long tộc trưởng thành cùng những sinh linh khác không cùng. Thành tựu trời cao sủng nhi. Long tộc vô luận là tự thân vẫn là mượn giúp ngoại lực, đều có hết sức xuất sắc trưởng thành thiên phú. Theo tiểu cốt long mang vẻ hưng phấn nuốt vào long tinh, an bạch thần con mắt trái ra không nhìn được giật một cái. Nói xong kính sợ tiên nhân đâu, nói xong long tộc quang vinh đâu, những lời này mới vừa rồi còn không phải là nói ra vẻ thông thạo, làm sao bây giờ bị chó cho nuốt trong bụng? Không được, không được, quá trống dữ. Nhanh chóng đưa ta đến ngươi vong linh trong không gian đi. Nếu không ta thật phải bị chống đỡ chết. Tiểu cốt long hô to nói. Cầm tiểu cốt long đưa vào vong linh không gian. An bạch thần cũng không dám ở đút đồ ăn cốt bảy đêm. Làm trò đùa. Bây giờ cốt bảy đêm là an bạch thần trong tay lớn nhất chiến lực. Nếu như nó vậy ăn chống giữ. Vậy động thủ loại này thô lỗ chuyện. Liền chỉ có thể tự mình động thủ. Ngoài ra còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là Gazien tên này cũng có thể mang ra ngoài long tinh. Vậy những người khác đâu? Những người này mặc dù không đạt tới quang minh giáo đình như vậy mạnh mẽ, nhưng là cũng không coi là yếu chứ. Đánh cướp, đen ăn đen. Dạy bọn họ làm người, nói cho bọn họ hiểu được loạn lấy đồ là không đúng. An bạc thần là mình tìm một cái rất tốt lý do, ngay sau đó hắn lên đường. Hắn tới, hắn cưới cốt long tới. Hắn đi, hắn mang mình vất vả mới tìm được long tinh đi. Hỏa thần thần điện người cảm giác được mình đây là tất chó. Thần sứ vì bọn họ một mình lưu lại đối phó hắc viêm địa long thú sống chết không biết cũng được đi. Có thể mình các người trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm mới lấy được long tinh lại chỉ như vậy bị đoạt. Cái này coi như thật không thể nhẫn nhịn. Đại nhân, hỏa thần thần điện mọi người một mặt chán nản nhìn dẫn đầu ma pháp sư nói. Đi, đi tìm thần sứ đại nhân. Long tinh làm mất trách nhiệm ở ta. Mặc dù không biết tên kia là từ địa phương nào nhô ra, nhưng là hắn đúng là không phải chúng ta có thể đối phó. Hy vọng thần sứ đại nhân không có sao. Có hắn ở đây, bắt chặt thời gian chúng ta có lẽ còn có thể đang lộng đến một quả long tinh. Chuyện giống vậy ở long mộ bên trong không ngừng diễn ra. Tộc tinh linh, tộc người thú, tộc người lùn, thủy thần thần điện, cơ hồ tất cả tiến vào long mộ thế lực đều bị an bạch thần đánh cướp một lần. Phát tài. Nhìn trong tay hơn 10 cái long tinh, an bạch thần một lần nữa cảm giác được mình bị móc sạc eo bao lại lồi lên. Mặc dù những thứ này long tinh xa xa không bằng Gazien từ long thần trong điện đợi đi ra ngoài vậy ba cái, nhưng là không ngăn được chúng số lượng nhiều ạ. An bạch thần đếm đếm, ước chừng 13 mai long tinh. Nếu như dùng làm tế phẩm, chắc hẳn chúng sẽ là một khoản hết sức khổng lồ vong linh hơi thở chứ. Long vương tế mở ra thời gian là có hạn. Nơi này cuối cùng nghĩa địa, cũng không phải là người sống có thể dài đợi địa phương. Theo xa xa không hề ngừng thú hống truyền ra, an bạch thần bén nhạy cảm giác được trong không gian rất nhỏ chập chờn. Cùng lúc đó, những người khác cũng giống như nhau. Bất quá so với an bạch thần, bọn họ biết không thể nghi ngờ muốn càng nhiều. Đi thôi, không đi nữa liền vĩnh viễn chớ đi. Hỏa thần thần điện ông già một mặt lụn bại nhìn mình những đồng bạn nói. Mà đồng bạn của bọn họ nghe được hắn nói sau vậy rối rít cúi đầu. Không cần như vậy, mặc dù chúng ta mất đi một ít long tinh, nhưng là chuyến này cũng không là không có chút nào thu hoạch. Đi thôi. Đừng quên, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Hỏa thần vinh quang tất sẽ mang lãnh chúng ta đi về phía lớn hơn huy hoàng. Từ nay về sau, trên thâm lam đại lục tất nhiên thiêu đốt lên hỏa thần thần thánh lửa. Long mộ chỗ này muốn vào không dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài lại hết sức đơn giản. Vặn vẹo không gian trực tiếp chính xác phong tỏa tất cả vật còn sống. Ở ngắn ngủi đung đưa sau đó, mọi người đã ra long mộ. Thung lũng rồng, hai chân phi long địa bàn, mà thành tựu hai chân phi long ở giữa tiến hóa hình. Mỗi một đầu hai chân cử long đều có thánh cấp tầng thứ chiến lực. Nhưng mà cái này còn không là mấu chốt nhất, chân chính mấu chốt là nơi này hai chân cử long rất nhiều. Quang minh giáo đình khổ tu sĩ đã dùng vô số chiến tích hướng mọi người biểu minh bọn họ mạnh mẽ. Có thể chính là như vậy một vị đủ để bị đại lục ghi chép điển tàng cường giả, lúc này lại đang mang thủ hạ hắn đang khắp nơi chạy trốn. Thánh quang che chở trận toàn thể rút lui. Khổ tu sĩ cắn răng nói. Không cùng Gazien liền sao, hắn còn chưa ra. Nghe được đắng tu sĩ nói, A Gia Gông 13 đời cũng không đoái hoài được đối phương thân phận. Ngươi vẫn chưa rõ sao, tất cả mọi người bị truyền đưa ra, Gazien nhưng chưa ra, hắn đây là bỏ mình à.